Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, đệ 543 trang. Nguyên lai là hắn, chương 131 nghiệm chứng, thế nhưng không phải Mạch Lạc, chẳng lẽ là bởi vì Mạch Lạc cấp bậc còn chưa đủ? Không đáng Bạch Thận người này tự mình liên lạc. Cơ mật cấp bậc cũng không phải hắn có thể thượng. Hoặc là nói Mạch Lạc vốn dĩ liền không phải nội gián. Kia hắn nếu không phải chủ yếu boss, Tiêu Luân tạm thời cách chức chính là. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến lần đó gặp mặt khi Tiêu Luân tư thái. Hắn ai đều không tin, ai đều không tin người. Thường thường sẽ đem tất cả mọi người đắn đo ở trong tay, bao gồm Mạch Lạc, mà hiện tại chân chính boss trồi lên mặt nước. Tựa nghiệm chứng một sự kiện Tiêu Luân tạm thời cách chức nếu là có giá trị. Như vậy, từ chuyện này bản thân liền có thể dẫn ra phía sau màn người thân phận cấp bậc tất nhiên cao hơn. Tiêu Luân, hoặc là tại chức quyền thượng chế ước hắn, Brook hành tỉnh thuế vụ bộ bộ trưởng Trần Sơn Hà. Độc lập ở kinh tế bộ ở ngoài. Lấy thuế kiểm năng lực tới lung lạc những cái đó kinh tế bộ quan lớn. Vốn dĩ kinh tế bộ bên kia chính là tài phú cực hảo tới tay bộ môn. Tiêu Luân khống chế dưới. Phía dưới nhân mã cũng không dám ôm tiền. Chính là gần nhất có thể thấy được xuống ngựa bị ăn mòn người không ít. Phía trước liền buồn bực ti cây cùng Bạch Lâu là như thế nào làm được. Hiện tại quả nhiên, vẫn là thuế vụ bộ xảy ra vấn đề. Hơn nữa là lớn như vậy một con cá. Khó trách Tiêu Luân cũng tài ta phía trước thế nhưng không nghĩ tới, Phù Xuyên biết chính mình. Phi này đó bộ môn người trong, tin tức thiếu hụt, tỏa định không được đối phương thân phận cũng bình thường. Nhưng hiện tại đã biết, trong lòng liền nắm chắc câu cá là cái hảo kỹ thuật, Phù Xuyên bỗng nhiên nội tâm yên ổn rất nhiều. Toàn bộ xem xong hai người tin tức, chợt thấy đến kỳ quái. Bởi vì trung gian nhìn đến có một đoạn tin tức là đặc biệt mã hóa quá, dùng chính là rất cao thâm. Độc thuộc về áo thuật thế giới gián điệp mã hóa ngôn ngữ, này thuyết minh bọn họ muốn nói sự rất quan trọng, cho dù là hải ẩn kiến như vậy gián điệp Bắc cũng ổn không được bọn họ cảm giác an toàn. Cho nên yêu cầu lần thứ hai mã hóa, loại này mã hóa ngôn ngữ. Phù Xuyên sẽ không, nhưng nàng lại không thể chuyên nghiên quá nhiều. Thời gian không đủ, Lạc Thần Đảo là đóng cửa không gian thể. Hiện tại kia Trần Sơn Hà vốn dĩ liền đối tiểu con kiến thất liên. Chờ vừa ra đi, liền sẽ cảm ứng được nó thật sự giải trừ khế ước. Nhưng lại không thể kéo dài đi ra ngoài thời gian. Cho nên nàng buổi tối còn phải phí thời gian chế tác một cái thứ khế ước. Làm tiểu con kiến đơn hướng đối người nọ hình thành khế ước liên hệ cảm ứng. Làm người sau không đến mức hoài nghi tiểu con kiến đã đổi chủ, bởi vậy lại tưởng phá giải tin tức, lại tưởng tiết kiệm thời gian. Vậy đến đi lối tắt, nàng suy nghĩ một chút, đi ra ngoài, sau đó tới rồi Tạ Tư Ý bên kia nơi ở, là công khai quá khứ. Trên đường gặp được mấy cái y sư, hỏi nàng đi đâu, tìm Tạ cô nương muốn một ít tư liệu. Y học thực tiễn thượng có chút vấn đề, đại khái thanh danh bên ngoài. Không ít người đều biết hiền giả y quán phù y sư thực ham thích với nghiên cứu. Không người sinh nghi, chỉ là cảm khái người này lá gan đại. Liền Tạ Tư Ý đều dám tìm, bởi vì là quan lớn. Phía dưới thiết có cảnh vệ, đại khái là mấy ngày hôm trước ra tay có hiệu quả. Này đó cảnh vệ nhìn đến ánh mắt của nàng mặc danh kính sợ. Hơn nữa, không dám loạn xem mặc kệ nhân tâm là như thế nào tưởng. Đối ngoại biểu hiện đều đến phù hợp hiện thực thực lực đối lập, liền giống như nàng nhìn đến Tạ Tư Ý. Mỗi lần đều tại nội tâm chửi thầm phun táo. Nhưng cho tới nay mới thôi cũng chưa cùng người này lật qua mặt, đây là thức thời, cho nên Phù Xuyên. Đã đến tin tức thông báo đi lên sau. Không một hồi cảnh vệ liền cho đi, Tạ Tư Ý ở tại lầu 3. Phù Xuyên tới rồi lầu 3 trước cửa phòng. Đang muốn gõ cửa, môn tự động khai. Tạ Tư Ý ăn mặc ở nhà thường phục, dẫm lên dép lê, đắm chìm trong huyền quang ấm dưới đèn. Cái mũi thượng giá vô biên khung mắt kính phiến. Nhìn nàng 2 giây, tiến vào, Phù Xuyên cũng không tốt ở bên ngoài nói sự. Nàng biết này một tầng còn ở Tử Y hầu cái này biến thái, cho nên nàng vào cửa, môn đóng lại sau. Tạ Tư Ý đảo cũng không như thế nào không đứng đắn, người này vốn dĩ liền tâm tư sâu đậm. Càng không đứng đắn, càng không chân thật, mà Phù Xuyên liếc qua bên cạnh trên bàn sách chồng chất công vụ cùng các loại thư tịch, cùng với đối phương mắt kính. Tựa hồ Chu Lâm Lang những người này cũng có, Phù Xuyên còn chưa nói cái gì. Tạ Tư Ý bỗng nhiên gỡ xuống mắt kính, trực tiếp mang ở trên mặt nàng, đừng nhúc nhích. Không phải tò mò, nhìn xem, Phù Xuyên không quá thích ứng cùng phi tuyệt đối tín nhiệm người như vậy gần sát. Theo bản năng muốn tránh đi thả gỡ xuống mắt kính, nhưng bị Tạ Tư Ý nắm lấy thủ đoạn giữ chặt, nàng lúc này mới nhìn đến mắt kính thượng tràn đầy cao. Tinh tế mật phù văn đồ đằng là 108 cái phương trình cộng tiết lộ trận pháp, dùng cho nhanh hơn tin tức trúng tuyển cùng phiên dịch công tác. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta loại này phía chính phủ làm công người có thể tiến triển cực nhanh đem thời gian đều hoa ở này đó không thú vị công vụ thượng. Phù Xuyên mang quá trang trí mắt kính, nhưng không nghĩ tới thế giới này còn có loại này thần khí, phía chính phủ đưa. Vẫn là các ngươi nơi nào mua, cũng không biết là mắt kính thượng lây dính hương khí, vẫn là bên cạnh người này ai đến thân cận quá. Phù Xuyên có chút không thích ứng, gỡ xuống mắt kính còn cấp đối phương, cũng tránh ra dò hỏi, phía chính phủ bên trong nhưng mua. Nhưng cái kia phiên bản có điểm không được, có thể hậu kỳ tăng thêm chỉnh đốn và cải cách, đó chính là nàng chính mình tăng thêm, người này thật đáng sợ. Có thể gia tăng như vậy nhiều mặt thể thức. Khá vậy không nghe nói người này thiện phương trình cùng luyện kim trận pháp chờ năng lực, ngươi kêu ta cái gì? Các ngươi, một hai phải đem ta cùng người khác quải chuế ở bên nhau. Tạ Tư Ý lấy về mắt kính, một lần nữa mang lên, ngón tay đẩy hạ mắt kính, quét nàng liếc mắt một cái thời điểm. Đáy mắt đồng tử thế nhưng hơi hơi phiếm tím, dường như Phù Xuyên trước kia thấy người này có điểm thói ở sạch, điểm này liền kia đại diễm long đều phun tào quá, cho nên vừa đến nàng vậy cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Các loại phàm ăn không bị kiềm chế, bởi vì ở Tạ cô cô kia như thế làm càn sẽ bị đánh, có thể đánh sưng lên, vừa mới nàng không trả lau. Mắt kính, Phù Xuyên xem người này cái này hành động. Đốn hạ, ta đây kêu ngươi cô cô, ta tuổi cũng không nhỏ, ngươi thoạt nhìn cũng không lớn. Sẽ không cách ứng, người không phải đã kêu ta cô cô. Người nhưng thật ra thăng cấp một chút càng thân cận quan hệ. Hỏi lại ta cách không cách ứng, thăng cấp cái gì a? Phù Xuyên hơi giật mình, sau đó nhược nhược hỏi. Cô nãi, nãi, Tạ Tư Ý bang một chút đem thư đặt ở trên bàn. Hết chương.